Chương 457, một ánh mắt. Ta hiện tại thật sự chính là có điểm hưng phấn đâu. Ta hiện tại thực sự muốn biết Mỹ Sổ Tịt kế tiếp đến tuột cùng phải làm sao mới tốt. Vào lúc này ủ trí hạ ít chia, đột nhiên cao hưng nói. Ngươi người này thật sự chính là một điểm đồng tình tâm cũng không có chứ. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt tình cảnh là vô cùng nguy hiểm. Không biết vì hắn nghĩ một chút biện pháp, còn có thời gian ở chỗ này nói mát. Ngươi thật là đủ ủ sổ dữ ủ gà ảo đang nghe ủ trí hạ ít chia lời nói sau đó. Liền quay đầu làm chân mày nói với hắn. Uchiha Itachi đang nghe Usuzuga áo lời nói sau đó, cũng phi thường cười cười xấu hổ, sau đó lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt bên kia. Tình huống hiện tại thật sự chính là không lạc quan, ta hiện tại tình cảnh còn là vô cùng nguy hiểm, đã không thể dùng chính mình toàn bộ thực lực, còn muốn đem trước mặt mình đầu kia thông linh thú giải quyết rơi. Cái này thật đúng là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Mỹ Sổ Tịt ở nhìn một hồi địch nhân trung đội trưởng sau đó, liền quay đầu tiếp tục xem lên trước mặt mình đầu kia lớn đại thông linh thú. Cái này có thể đến tột cùng như thế nào cho phải đâu, thật sự chính là để to bằng đầu người một việc. Mỹ Sổ Tịt lắc đầu, sau đó trong lòng nghĩ đến. Tính toán một chút, không nhớ tới, bây giờ còn là đi qua liều mạng với hắn à, cùng lắm thì đồng quy vu tận hơn nữa, nếu như thực lực của ta bị hắn nhìn thấu nói. Còn có Uchiha Itachi cả xỉ mấy người bọn hắn đến lúc đó nếu như mấy người bọn hắn cùng lúc lên đích nói, rất có thể đem địch nhân bên trong đội trưởng giải quyết rơi. Cuối cùng Mỹ Sổ Tịt vẫn bỏ qua mới vừa mình nghĩ tất cả biện pháp, hay là muốn dùng toàn lực của mình cùng bọn họ liều mạng, cùng lắm thì chính mình đồng quy vu tận. Đang ở Mỹ Sổ Tịt hiện đang sử dụng toàn bộ thực lực và địch nhân chiến đấu, cái kia cũng không tránh khỏi đánh không lại các nàng, hơn nữa Mỹ Sổ Tịt cho đến bây giờ. Còn rất nhiều chiêu số không có sử xuất ra đâu. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt liền không phải tin tưởng trong địch nhân đội trưởng chẳng lẽ có bắt vĩ kỳ nở bệ lợi hại sao, một hồi trước chính mình nhưng là liều mạng tánh mạng của mình, đem bắt vĩ kỳ nở bệ cho đổi chạy. Hơn nữa một người bình thường nghĩ ra, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, đó cũng là không cách nào cùng vĩ thú gì nụ gì kỳ tương đối. Ta hôm nay thật vẫn không tin. Tên địch nhân kêu bên trong đội trưởng chẳng lẽ có kỳ nớ bệ lợi hại sao, nếu quả như thật là nói vậy, ta cũng không cần thiết lại sống ở cái này cái trên thế giới. Mỹ Sổ Tịt lại quay đầu lại một lần nữa coi trọng tên địch nhân kêu bên trong đội trưởng, sau đó hắn ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này Mỹ Sổ Tịt trong cơ thể trả cờ dạ đang ở đại lượng hướng thân thể mình từng cái bộ vị tán đi, thẳng đến đem trong cơ thể trả cờ dạ còn lại một ba thời điểm mới có đình chỉ. Hiện tại cũng là không có cách nào, chỉ có thể liều mạng hết mình toàn lực thử một lần, nếu như vậy còn không được, vậy cũng chỉ có thể xem cả xỉ mấy người bọn hắn. Mỹ Sổ Tịt ở đem trong cơ thể mình trả cờ dạ phân bố tốt sau đó, liền quay đầu nhìn về phía cả xỉ bọn họ nơi đây, sau đó trong lòng nghĩ đến. Đúng rồi, Mỹ Sổ Tịt trong cơ thể trả cờ dạ hiện tại đang ở đại lượng hướng thân thể hắn từng cái bộ vị lưu động, lẽ nào Mỹ Sổ Tịt muốn liều mạng hết mình toàn lực cùng bọn họ chiến đấu sao? Hữu Trí Hạ Ít Triệt dùng chính mình xạ dị gẳng đang quan sát đến Mỹ Sổ Tịt trong cơ thể trả cờ dạ lưu hướng chi phía sau, liền kinh ngạc đối với đội trưởng của mình nói rằng. Cả sĩ nghe được Hữu Trí Hạ Ít Triệt lời nói sau đó, cũng phi thường kinh ngạc nhìn về phía Mỹ Sổ Tịt. Lúc này hắn vừa lúc cùng Mỹ Sổ Tịt đối với một ánh mắt. Không thể không nói bọn họ tình cảm của hai người vẫn tương đối sâu. Kakashi từ Mỹ Sổ Tịt một ánh mắt thì có thể được biết, hắn đã quyết định hảo chính mình dùng toàn lực cùng địch nhân chiến đấu, nếu như thất bại, cái kia cũng chỉ có thể nhìn Kakashi chính bọn nó để giải quyết.